Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 501, xoán ngôi. Góc truyện audio.com. Sau cùng, xích mích giữa Dương Khoa và Thảo My vẫn được giải quyết một cách êm thấm như mọi bận. Tất cả là nhờ vào sự xuất hiện đột ngột của Duy Hải và tin tức mà anh mang tới. Khiến cho cơn giận trong lòng hắn đã không có cơ hội bùng phát. Thấy cô bạn gái đáng yêu của mình tiếp tục quay ra giận dỗi ngay khi người vừa đi khuất. Hắn lại kiên nhẫn giảng giải lý lẽ một lượt kèm theo thừa nhận lỗi lầm. Hứa hẹn sau này sẽ quan tâm đến cô nhiều hơn vân vân. Nghe qua có vẻ chân thành, không giống những lời nói suông ứng phó cho qua chuyện. Thế nên giây phút tùy hứng qua đi, lý trí quay về Thảo My bèn tỏ vẻ miễn cưỡng chấp thuận màn giải thích lần hai của Dương Khoa. Có điều cô vẫn quyết định cân nhắc nghiêm túc chuyện chọn Ninja Entertainment làm địa điểm thực tập và sẽ quay trở lại bàn luận vấn đề này với hắn. Trong tương lai, đồng thời cô còn mập mờ ám chỉ rằng cô thư ký tạm quyền Thùy Linh hiện đang có mưu đồ gì đó không tốt. Là cấp trên trực tiếp hắn nhất định phải cẩn thận canh chừng. Nếu nhiều chuyện phải lo liệu quá không canh chừng được thì ới cô một tiếng để cô làm thay. Tất nhiên đối với mấy lời dặn dò dạng này Dương Khoa chỉ coi chúng như gió thoảng bên tai. Cô bạn gái đáng yêu của hắn xem nhiều phim ảnh trên TV quá rồi nên nhìn đâu cũng thấy kẻ bất lương giáp tâm hãm hại người khác. Bất quá ngoài mặt hắn vẫn ra dáng nghiêm túc gật đầu đồng ý, hòng tránh cho xung đột vừa mới lắng xuống lại một lần nữa bốc lên. Ngoài ra, cô bạn gái đáng yêu của Dương Khoa không hề đùa giỡn chút nào về việc bản thân mình cực kỳ yêu thích ca khúc tình yêu do hắn đem từ thế giới cũ qua. Đây, phản ứng thậm chí còn khoa trương hơn cả người ca sĩ hát chính Kim Cúc. Khiến cho những ngày cuối năm 2027 tưởng như êm đềm của hắn trở nên dậy sóng. Theo MV ca khúc chính thức tiến vào tầm mắt cộng đồng đủ thứ yêu cầu hoài hoam được Thảo My đưa ra. Từ làm clip hát cover, hát lại, ca khúc cho đến đòi tái hiện cảnh tượng cùng ăn tối và nghe mưa rơi đầy lãng mạn. Khiến Dương Khoa phải tất tả chạy theo đáp ứng nhằm chiều lòng giai nhân. Chuyện đến tai Duy Hải, tức thì người đàn anh hiền hậu đất Hà Tây biểu diễn ngay tiết mục cười người hôm trước hôm sau người cười làm Dương Khoa ngượng không biết để. Đâu cho hết, cũng may tâm lý của cả hai chàng trai đất Việt rất nhanh thì trở lại thăng bằng. Bởi lẽ những ngày tiếp sau đó với sự đầu tư chất lượng kỹ lưỡng cộng thêm công đoạn tuyên truyền được thực hiện chuẩn chỉ. Bản MV ca nhạc đầu tay của Kim Cúc nói riêng và Ninja Entertainment nói chung đã đón nhận vô số phản hồi tích cực tới từ cộng đồng mạng nước nhà. Người mê ca nhạc biểu thị đây thực sự là một sản phẩm ưu tú của những kẻ không chuyên. Fan cuồng trong giới trò chơi điện tử thì lại vỗ tay chúc mừng Ninja Entertainment lẫn Kim Cúc lấn sân sang lĩnh vực mới thành công. Chưa kể khán giả trung lập thấy clip Made in Việt Nam cũng theo vào ủng hộ. Biến có em chờ trở thành hiện tượng âm nhạc đầy bất ngờ trong dịp lễ Giáng sinh cuối năm. Đi đến đâu cũng thấy có người vui miệng ngân nga điệp khúc. Rồi thì nội dung ca khúc kể về tình yêu lãng mạn bị các cô gái tuổi hồng đua nhau khai quật. Kéo theo cả đống bạn trai của họ không chút huyền niệm bị đẩy vào cùng cảnh ngộ sắp bàn ăn tối giữa trời mưa đông lạnh giá với Duy Hải và Dương Khoa, cho nên phía trên mới nói tâm lý cả hai thăng bằng trở lại là vì thế. Ở một diễn biến khác, nhìn chung những ngày Dương Khoa đi vắng không có quá nhiều biến cố phát sinh tại trụ sở chính nơi quê nhà. Đồng thời phần lớn biến cố phát sinh đều được các thành viên cốt cán ra tay giải quyết. Hoặc là đệ trình lên hắn kế sách ứng phó vẹn toàn làm hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Thời gian và công sức tiết kiệm được nhanh chóng được hắn tận dụng để xử lý công tác tổng kết một năm 2027 đầy rực rỡ. Cũng như quay trở lại với hạng mục chế tác trò chơi chủ đạo ở thời điểm hiện tại là gan bao. Kèo so tài với Thu Thảo chỉ còn chưa đầy một năm là đến hẹn. Thời gian chẳng dư giả gì nên phải tập trung đầu nhập ngay từ bây giờ đi mới kịp. Chứ cứ nhởn nhơ để rồi trễ hẹn thì hắn không còn mặt mũi nào mà ăn nói với đối phương luôn. Về phần thị trường bên ngoài, nhờ vào thanh thế không ngừng dâng cao, Age of Empires rốt cuộc cũng leo lên góp mặt trong top những trò chơi thịnh hành bậc nhất thời điểm cuối năm 2027. Thuận tiện giật luôn ngôi vương thể loại chiến thuật thời gian thực khỏi tay quê hương rồng thiêng tại giải đất hình chữ S. Mặc dù chiến tích này trước mắt chỉ mang tính chất cục bộ lẫn tạm thời, song Dương Khoa vẫn cứ vui vẻ vạn phần vì mong ước xoán ngôi năm nào nay đã trở thành hiện thực. Thêm cả việc trò chơi một mực tràn đầy sức sống y hệt như những gì từng diễn ra tại thế giới cũ của hắn nữa. Tính từ thời điểm phát hành sản phẩm chính thức tới giờ đã là hơn 4 tháng. Thế nhưng cộng đồng người chơi Age of Empires kỳ cựu vẫn cứ thảo luận trò chuyện với nhau sôi nổi như thể trò chơi chỉ vừa mới lên kệ hôm qua. Lượng người chơi mới tìm đến trò chơi theo từng ngày vẫn cứ duy trì ở mức ấn tượng. Trong khi người rời đi thì lại lác đác không có mấy. Mà lại cho dù có rời đi thì cũng chỉ một thời gian sau nhóm người này sẽ lại quay lại trò chơi theo lời kêu gọi rủ rê của bạn bè còn gắn bó. Cảnh tượng khác hẳn so với lớp sản phẩm đàn anh của Ninja Entertainment. Cũng dễ hiểu, vì một tựa game chuyên phục vụ nhu cầu so tài giữa người chơi với nhau như Age of Empires thường có ưu thế về tuổi thọ so với Angry Birds hay Plants vs. Zombies. Những tựa game chú trọng nhiều hơn vào mảng chơi đơn. Đã vậy, siêu phẩm chiến thuật thời gian thực của Ninja Entertainment còn sở hữu chất lượng tổng thể vượt trội. Có khả năng đem lại những giây phút so tài vừa gay cấn vừa phấn khích cho cả người chơi lẫn người xem. Thế gian này làm gì có nhiều trò chơi tuyệt vời như vậy chứ? Không quay lại với ngươi thì quay lại với ai? Nhân khí vốn đã hỏa bạo nay còn không ngừng tăng lên khiến Age of Empires trở thành cái tên thần thánh bất khả xâm phạm trên các phương tiện truyền thông. Nước nhà, giờ thì ngay cả những nhà phê bình trò chơi, những phóng viên mạnh miệng nhất cũng không dám dự đoán bao giờ thì cơn cuồng phong mới nhất này sẽ có dấu hiệu lắng xuống. Còn lại những đơn vị chế tác trò chơi nước nhà hiển nhiên là ai nấy đều chết lặng với thành công lần thứ N của Ninja Entertainment. Song song với đó là những biện pháp nhằm xoay chuyển tình thế. Hoặc là những thủ đoạn mới mẻ nhằm mục đích ngáng chân đối thủ gấp rút đi vào triển khai. Lê Dũng nói vậy tức là, tin đồn Hồ Game bí mật điều động nhân lực chế tác một trò chơi chiến thuật thời gian thực dựa thế đế chế là thật. Gian phòng giải trí tại công ty Geta, một nhóm thành viên đến từ đủ mọi phòng ban trong công ty tranh thủ giờ nghỉ trưa ngồi trò chuyện rôm rả với nhau. Cả Thu Thảo cũng có mặt ở trong đó, bất quá như thường lệ cô chỉ tỏ vẻ đạm nhiên lắng nghe người khác trò chuyện chứ chẳng tham gia góp lời. Phải tới khi nghe thấy một thành viên phòng ban đối ngoại đem chủ đề chế tác trò chơi lên mặt bàn. Hơn nữa tin tức còn ít nhiều có liên quan tới Age of Empires cô mới chủ động lên tiếng. Vâng, tin đồn đấy là thật đấy chị Thảo. Thành viên tới từ phòng ban đối ngoại gật đầu chắc nịch. Năm vừa rồi thành tích của trường học ma pháp không được như mong đợi. Dự án 25 lại chết non thành ra tổ chế tác bên đó sốt ruột muốn gỡ gạc danh dự lắm. Cơ mà tại sao họ lại chọn làm một trò chơi chiến thuật thời gian thực thì em không biết. Bên đó không ai tiết lộ, có gì đâu, chẳng qua là nóng mắt trước thành công của kẻ thù nên muốn bắt trước thôi. Ngồi cạnh Thu Thảo bà An nhếch mép cười khẩy, với lại đội ngũ chế tác bên Hồ Game hiện giờ chứa chấp mấy kẻ chạy ra từ Ninja Entertainment. Có sẵn ưu thế kiến thức với cả kinh nghiệm làm trò chơi đế chế không tận dụng thì quá phí. Xong rồi đến lúc phát hành đánh thêm chiêu bài cựu nhân viên chế tác Age of Empires đứng sau sản phẩm nữa. Thuận lợi đủ đường, anh bá An cao kiến. Hai ngón tay cái lập tức được giơ lên. Thế rồi thành viên ban đối ngoại Geta tiếp tục buôn dưa lê. Ngoài ra, không chỉ có Hồ Game mà cả một vài công ty tầm trung lẫn mấy đội nhóm độc lập. Indie cũng dục dịch làm trò chơi chiến thuật thời gian thực ăn theo trào lưu đế chế đang lên. Công ty tầm trung không nói, chả biết mấy đội nhóm độc lập kia lấy đâu ra tự tin để chế tác một trò chơi cỡ lớn thế. Thực lực không có, tiền của không có làm được dăm bữa nửa tháng lại chả giải tán vội. Chuyện vốn liếng tạm thời không bàn, cứ cho là tất cả các bên đều có sự chuẩn bị đầy đủ đi. Thu Thảo tự tốn lắc đầu, đôi tay bất giác khoanh lại trước ngực tôn lên dáng vẻ cường thế. Lấy thế cục trước mắt mà suy xét thì cả hồ game lẫn mấy đơn vị vừa và nhỏ này đều đang chơi một canh bạc nguy hiểm. Trò chơi gốc đế chế của Ninja Entertainment thật sự là một siêu phẩm chục năm khó gặp. Thậm chí nó còn có thể coi như hiện tượng rung chuyển làng trò chơi nếu nó được phát hành rộng rãi khắp thế giới ngay từ đầu. Tuổi thọ của nó chắc chắn là dài lâu không cần phải bàn cãi. Đồng thời nó sẽ áp đặt cái bóng của mình lên tất cả những sản phẩm cùng thể loại nhưng sinh sau đẻ muộn. Chắc chắn nó có tư cách này. Vì luận về mặt nội dung lối chơi đến quê hương rồng thiêng hiện cũng bị đánh giá là không bằng nó. Mà quê hương rồng thiêng đâu phải là trò chơi tầm thường. Vị vua một thời của thể loại chiến thuật thời gian thực vậy mà hiện giờ có khả năng bị đế chế cướp lấy ngôi vương bất cứ lúc nào. Chỉ vì lối chơi không sở hữu những nét chấm phá mới lạ như lên đời. Thăng cấp đơn vị quân vân vân. Nói vậy để mọi người ngồi đây hình dung được Ninja Entertainment đã tạo ra một con quái vật khủng khiếp đến mức nào. Trừ phi trò chơi của Hồ Game với mấy đơn vị kia có sự đột phá rõ rệt so với trò chơi gốc. Nếu không thì khả năng cao bọn họ sẽ thất bại trong việc chạy theo phong trào. Thậm chí là lỗ lớn. Ây già, em Thảo có vẻ coi trọng đối thủ của em quá nhỉ. Lắng nghe Thu Thảo trình bày xong bà An quay đầu mở lời trêu đùa. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thiếu đứng đắn ban nãy. Vuốt tóc, không phải coi trọng mà sự thật nó là thế anh An. Em cũng là người chơi trò chơi đế chế đó. Và thời gian em gắn bó với trò chơi đủ nhiều để nhận ra nó có thừa khả năng trở thành tượng đài của cả một thể loại. Thậm chí là huyền thoại của cả làng trò chơi nói chung. Nếu nó sống đủ lâu và không có biến cố nào xảy ra. Chà, em Thảo mà đã nói vậy thì thôi cứ coi là vậy đi. Như thế việc chúng ta không mù quáng chạy theo phong trào như Hồ Game không ngờ cũng là chuyện tốt đấy chứ nhỉ. Hê, cỡ cự đầu như GTA chúng ta việc gì phải chạy theo phong trào. Phong trào không chạy theo chúng ta thì thôi chứ. Một thành viên trong nhóm nói đôi câu vênh váo. Thế rồi bị đám đồng nghiệp xung quanh bĩu môi không cho là đúng người này lại vội ỉu xìu. Mà lại có muốn chạy theo làm sản phẩm ăn theo đế chế cũng chẳng được à. Cả một bộ máy chế tác trò chơi to lớn nhưng chả có ai am hiểu thể loại này hết. Ngày xưa có mỗi đội 7 inch am hiểu thì nhân dịp cơ cấu lại công ty bỏ đi hết rồi còn đâu. Thôi, em nghĩ không chạy theo cũng là chuyện tốt mọi người ạ. Mặc kệ bọn họ đấu đá. Mình cứ chơi đúng sở trường của mình là được, đang đi đúng hướng phát triển đừng rẽ ngang kẻo lại như ngày xưa. Quay trở lại thành viên ban đối ngoại, ngừng lại bê tách trà lên miệng húp một ngụm xong anh tiếp tục kể cho mọi người biết những gì mình nghe ngóng được. Nhắc đến Ninja Entertainment mới nhớ, dạo gần đây bên đó có những động tĩnh khá bất thường. Trước là gây hấn với một loạt công ty trò chơi lớn thông qua loạt clip thư mục game giác. Sau là nhảy vào lĩnh vực nhạc pop làm MV như ai. Đáng nói ở chỗ nhìn chung chất lượng của chúng khá tốt. Dẫn đến người xem mê túc đua nhau khen ngợi cùng với đem chúng chia sẻ rộng rãi. Thành thử trong cộng đồng có kẻ phao tin đồn rằng bên đó hiện đang là cái gai trong mắt rất nhiều thế lực chứ không chỉ giới hạn trong ngành trò chơi. Đợt tới chỉ cần hở ra một cái là sẽ bị đập một trận hội đồng cho biết mặt ngay. Cách chương.